Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, bao vây Quy Hải. Đem bao Tích Nhược giao cho Vương Sử Nhất chăm sóc, Thẩm Thành Bình cùng Hoàng Dung hai người lần thứ hai trở lại Trung Đô. Ở trên đường, Hoàng Dung trực tiếp liền nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình đến. Đem hai cái cô nương đều cưới vào nhà cũng không oan ức. Thẩm ca ca, người nói như vậy, có phải là cũng muốn cưới nhiều mấy vị muội muội xuất giá a? Thẩm Thành Bình cũng không nghĩ tới Hoàng Dung dĩ nhiên sẽ như vậy nghĩ. Đúng là để hắn hơi sững sờ. Có điều trong nháy mắt hắn liền phủ nhận nói. Dung Nhi ngươi nói đùa. Cõi đời này lại có cái nào nữ hài có thể cùng ta thật Dung Nhi so với đây? Vừa mới ta như vậy nói. Cũng là kế tạm thời. Không thể coi là thật. Nghe được Thẩm Thành Bình vừa nói như thế, Hoàng Dung vẻ mặt lúc này mới một lần nữa chuyển biến tốt. Ngược lại hiếu kỳ nhìn Thẩm Thành Bình hỏi. Thẩm ca ca. Vừa mới ngươi tại sao không muốn cứu cái kia Dương Thiết Tâm a? Liên quan với muốn bồi dưỡng Dương Khang sự tình, Thẩm Thành Bình cùng bất luận người nào đều không có nói. Bởi vì này bản thân liền là bí ẩn cực điểm sự tình. Hiện tại Dương Khang cánh chim không gió, nếu là tiết lộ ra, gây nên Kim Hoàng cảnh giác, không nói Dương Khang bản thân xuống sân thê thảm, toàn chân giáo cũng khó thoát diệt vận mệnh. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình mưu tính, chính nhân vì là việc này có quan hệ trọng đại, vẻn vẹn là biết cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Thẩm Thành Bình liền càng không thể nói cho Hoàng Dung. Suy nghĩ một chút, Thẩm Thành Bình chỉ có thể nói, cái kia Dương Thiết Tâm nếu là sống sót, không chỉ là Hoàn Nhan Hồng Liệt thế tất không chịu bỏ qua. Nước Kim Hoàng đế cũng sẽ không cho phép, mà thôi ta Khâu sư huynh tính tình. Nhất định phải bảo vệ cái kia Dương Thiết Tâm. Cứ như vậy, ta toàn chân giáo liền nhất định phải đối mặt nước Kim vây quét. Vì toàn chân giáo cơ nghiệp không đến nỗi liền như vậy bị mất. Liền chỉ có thể như vậy. Có điều nước Kim tháng ngày cũng dài không được. Món nợ này tương lai là nhất định phải đòi lại. Giải thích sau khi xong, Hoàng Dung vừa bắt đầu liền có một ít bất mãn. Bởi vì giải thích như vậy căn bản là không phải Thẩm Thành Bình trong ngày thường tính tình. Chờ Thẩm Thành Bình nói rằng sau đó, nàng nhưng là nhạy cảm nhận ra được Thẩm Thành Bình đang làm gì mưu tính. Bằng không cũng sẽ không nói ra nước Kim tháng ngày trường không được. Tiểu nha đầu ở Hoàng Dược Sư từ nhỏ giáo dục dưới. Đối với Đại Tống triều đình vô cùng xem thường. Tương tự đối với nước Kim địch ý cũng không nhỏ. Lúc này thầm nghĩ trong lòng, Thẩm ca ca nhất định trong bóng tối có cái gì mưu tính. Chỉ là nhưng không nói cho ta. Ta nếu là trực tiếp hỏi, hắn tất nhiên muốn phủ nhận. Ta vẫn là ngày sau cẩn thận chú ý động tác của hắn. Tất nhiên có thể từ bên trong cha ra manh mối. Trong lòng tích trữ cái ý niệm này, tiểu nha đầu nhưng là không chút nào lộ. Thẩm Thành Bình bởi vì trong lòng chứa chuyện kế tiếp, lại cũng nhìn không ra ý nghĩ của nàng. Lần thứ hai trở lại Trung Đô. Lúc này đã là buổi trưa. Thẩm Thành Bình huyền công tạo hóa. Mặc dù là bận rộn một buổi tối cũng vẫn như cũ thần thái sáng láng. Hoàng Dung ở tối hôm qua thời điểm cũng đánh một cái ngủ gật. Lấy nàng tu vi, cũng là đủ để giải lao. Vì lẽ đó hai người đều không có trì hoãn thời gian. Thẩm Thành Bình dẫn đường. Thẳng đến Dương Khang vị trí. Lúc này Dương Khang chính ở bên trong phòng lặng lặng chờ đợi. Kế hoạch của hắn thành công. Hôm nay trời vừa sáng Hoàn Nhan Hồng Liệt đến nhìn hắn. Rồi cùng hắn nói rồi. Hắn dự định để hắn trước về trong quân tránh né khó khăn. Từng tin tưởng mấy ngày hắn liền có thể danh chính ngôn thuận rời đi Trung Đô cái này lồng chim. Chờ trở lại trong quân. Chính là rồng về biển lớn cục diện. Lúc này hắn cũng không có suy nghĩ trở lại Trung Đô sau khi kế hoạch, mà là đang suy nghĩ mẫu thân thương thế. Tuy rằng hắn tin tưởng Thẩm Thành Bình võ công, nhưng cũng chưa từng trải qua Thẩm Thành Bình y thuật. Hơn nữa nhìn bao Tích Nhược thương nặng như vậy, hắn cũng lo lắng Thẩm Thành Bình mang cho hắn chính là tin tức xấu. Khang Nhi, chuẩn bị làm sao? Người khi nào rời kinh? Ngay ở Dương Khang suy tư thời điểm, Đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến âm thanh, nhất thời để Dương Khang trong lòng cả kinh. Võ giả bản năng giơ tay liền muốn một chưởng đánh ra. Lập tức nhưng là dừng lại động tác, ngược lại vui mừng nói: "Thẩm sư thúc, mẫu thân ta làm sao?" "Yên tâm, đã không có quá đáng lo, chỉ là cần phải tĩnh dưỡng 3-4 tháng, hiện tại còn chưa thể tàu xe mệt nhọc, chờ nàng khỏi hẳn, ta trước hết đưa nàng mang về Trùng Dương cung dàn xếp. Khoảng cách ngươi trong quân cũng có điều mấy ngày khoái mã đường xá." Thẩm Thành Bình cười nói. Lúc này Dương Khang được tin tức này, cả người cũng thanh tĩnh lại, đối với Thẩm Thành Bình thật dài vái chào đến địa, nói: "Đệ tử ở đây cảm ơn sư thúc, đệ tử có thể có hôm nay, cùng sư thúc giáo dục là không thể tách rời." Thẩm Thành Bình cười cợt, nói: "Ngươi cần gì phải như vậy, ngươi có thể có thành tích hôm nay, cũng là chính ngươi nỗ lực gây nên, nếu ngươi thật sự không triển vọng, ta lại sao lại tốn nhiều nửa điểm tâm tư. Chỉ là lần này rời đi Trung Đô sau khi, mới thật sự là gian nan thời điểm. Trước những người trong quân tướng lĩnh bởi vì ngươi là tiểu vương gia thân phận, đối với ngươi có bao nhiêu nhường nhịn, cũng không có cướp giật ngươi quân công. Nhưng hôm nay phong thanh truyền đi, những người kia cũng không có một cái người hiền lành. Ngươi muốn khống chế một bên quân cũng không phải như vậy dễ dàng." "Sư thúc yên tâm." Dương Khang cười ngạo nghễ, nói: "Những người kia cho ta có điều là gà đất chó sành. Đệ tử nếu là không thể dựa vào thủ đoạn ứng phó, còn cần sư thúc ra tay, những năm này chẳng phải là sống uổng phí." "Được, đã như vậy ta liền yên tâm. Chờ lần này đưa ngươi rời đi Trung Đô, hết thảy đều muốn xem chính ngươi. Ngươi có thể tin tưởng cũng chỉ có chính ngươi." Thẩm Thành Bình nhìn thấy Dương Khang thần sắc tự tin, trong lòng âm thầm gật đầu. Nếu là không có như vậy khí phách, cũng không thể thành công cướp đoạt thiên hạ. Đệ tử rõ ràng." Dương Khang gật đầu lia lịa. Chính hắn cũng rõ ràng, chính mình này vừa đi đến một bên quân sau khi, chính là đi tới tranh bá thiên hạ con đường. Ở tranh bá thiên hạ trên đường, xưa nay liền không có bằng hữu, chỉ có kẻ địch và đá kê chân. Điểm này, từ lúc hắn quyết định chiếm khống chế Tây Hạ một bên quân, sau đó cướp đoạt Quan Trung nơi làm căn cơ nơi thời điểm, hắn cũng đã rõ ràng. Hai người lần này ngắn gọn đối thoại sau khi, Thẩm Thành Bình liền mang theo Hoàng Dung rời đi. Thẩm Thành Bình nhưng không có chú ý tới, ở hắn cùng Dương Khang đối thoại thời điểm, Hoàng Dung cái kia một đôi linh động hai mắt nhưng là xoay tròn ở hắn cùng Dương Khang trong lúc đó. Xoay chuyển nhiều lần, mới lộ ra hiểu rõ vẻ. Mấy ngày sau, Dương Khang ở chư nhiều nhìn hắn không hợp mắt nước kim quý tộc cười nhạo trong ánh mắt ra Trung Đô. Bên người sau khi từ nhỏ theo hắn hai cái tôi tớ. Nhưng hắn ra Trung Đô sau khi có điều mấy dặm, vị này theo lý mà nói, đã bị trở thành chó mất chủ tiểu vương ra bên người. Lập tức liền tụ lại đây một đống lớn nhân thủ. Tầng tầng lớp lớp hơn 100 tên kỵ sĩ. Vừa nhìn chính là trải qua xa trường huyết chiến bách chiến tinh nhuệ. Đem Dương Khang cho chen chúc ở trung ương nhất, hướng về Tây Hạ biên cảnh dục ngựa chạy băng băng. Thẩm Thành Bình dọc theo đường đi nhìn Dương Khang đội ngũ theo ở phía sau, cũng hy vọng Dương Khang thật sự có thể long đăng cửu ngũ, đem thiên hạ một lần nữa thống nhất ở người Hán cờ xí bên dưới, để người Hán có thể một lần nữa đứng lên đến. Chỉ là bây giờ Đại Tống triều đình căn bản không có đáng giá nâng đỡ người, hắn mới sẽ chọn Dương Khang cái này nắm giữ thân phận đặc thù người, trở thành giúp đỡ thiên hạ chân long, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.